Nhị đề tâm Citta Dukkha. Phần liên quan Patichchavara 40. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh liên quan tâm, sắc na tục sinh. Uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi tâm. Một uẩn và sắc tâm liên quan hai uẩn. Sắc na tục sinh. Vật liên quan uẩn, uẩn liên quan vật, liên quan một đại sung. Pháp tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do nhân duyên. Tâm liên quan uẩn phi tâm, sắc na tục sinh. Tâm liên quan uẩn phi tâm, sắc na tục sinh. Tâm liên quan vật. Pháp tâm và pháp phi tâm liên quan pháp tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm liên quan một uẩn phi tâm, hai uẩn. Sắc na tục sinh, hai uẩn và tâm và sắc tục sinh liên quan một uẩn phi tâm, một uẩn và tâm và sắc tục sinh liên quan hai uẩn. Sắc na tục sinh, tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi tâm và tâm, hai uẩn. Sắc na tục sinh, hai uẩn và sắc tục sinh liên quan một uẩn phi tâm và tâm, hai uẩn. Sắc na tục sinh, uẩn phi tâm liên quan tâm và vật. 41. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn tương ưng liên quan tâm, sắc na tục sinh. Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn phi tâm, hai uẩn. Sắc na tục sinh, uẩn liên quan vật. Pháp tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do cảnh duyên. Tâm liên quan uẩn phi tâm, sắc na tục sinh. Tâm liên quan uẩn phi tâm, sắc na tục sinh. Tâm liên quan vật. Pháp tâm và pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn và tâm liên quan một uẩn phi tâm, liên quan hai uẩn. Sắc na tục sinh, hai uẩn và tâm liên quan một uẩn phi tâm, hai uẩn. Sắc na tục sinh, tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn phi tâm và tâm, hai uẩn. Sắc na tục sinh, uẩn phi tâm liên quan tâm và vật. Tóm tắt 42. Nhân 5, cảnh 5, trưởng 5, vô gián 5, liên tiếp 5, đồng sanh 5, hổ tương 5, y chỉ 5, cận y 5, tiền sanh 5, cố hưởng 5, nghiệp 5, quả 5, thực 5, quyền 5, thiền 5, đạo 5, tương ưng 5, bất tương ưng 5, hiện hữu 5, vô hữu 5, ly 5, bất ly 5. 43. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm vô nhân. Sát na tục sinh vô nhân. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi tâm vô nhân, hai uẩn. Sát na tục sinh vô nhân, luôn đến người vô tưởng. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Tâm liên quan uẩn phi tâm vô nhân, sát na tục sinh vô nhân. Tâm liên quan uẩn phi tâm, sát na tục sinh vô nhân. Tâm liên quan vật. Pháp tâm và phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm liên quan một uẩn phi tâm vô nhân. Hai uẩn, sắc na tục sinh vô nhân. Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp tâm liên quan pháp tâm và phi tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn phi tâm vô nhân và tâm. Hai uẩn, sắc na tục sinh vô nhân. Hai uẩn và sắc tục sinh liên quan một uẩn phi tâm và tâm. Hai uẩn, sắc na tục sinh vô nhân. Uẩn phi tâm liên quan tâm và vật. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và uẩn tương ưng. 44. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm có tục sinh, Bati Sandi. Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn phi tâm, tục sinh luôn người vô tưởng. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan tâm và uẩn tương ưng. Sắc tâm liên quan tâm và đại sung. Sắc na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan tâm và uẩn tương ưng. Sắc tục sinh liên quan tâm và đại sung. 45. Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do phi trưởng duyên, có 5 câu. Do phi vô gián duyên, phi cận y duyên, có 3 câu. 46. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, uẩn tương ưng liên quan tâm, sắc tâm liên quan tâm, sắc na tục sinh, uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, hai uẩn liên quan một uẩn phi tâm. Hai uẩn, sắc tâm liên quan uẩn phi tâm. Tục sinh luôn đến người vô tưởng. Asanya Satta. Pháp tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, tâm liên quan uẩn phi tâm, sát na tục sinh, tâm liên quan vật. Pháp tâm và phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, hai uẩn và tâm liên quan một uẩn phi tâm, sát na tục sinh, tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm, sanh ra do phi tiền sanh duyên. Cõi vô sắc, hai uẩn liên quan một uẩn phi tâm và tâm, hai uẩn. Sắc tâm liên quan uẩn phi tâm và tâm. Sắc tâm liên quan tâm và đại sung. Sát na tục sinh, uẩn phi tâm liên quan tâm và vật. Sát na tục sinh, sắc tục sinh liên quan tâm và uẩn tương ưng. Sắc tục sinh liên quan tâm và đại sung. Do phi hậu sanh duyên, do phi cố hưởng duyên. 47. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm, sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư tương ưng liên quan tâm. Pháp phi tâm liên quan pháp phi tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Tư chetana tương ưng liên quan uẩn phi tâm, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. Pháp phi tâm liên quan pháp tâm và phi tâm, sanh ra do phi nghiệp duyên. Tư tương ưng liên quan uẩn phi tâm và tâm. Tóm tắt. 48. Phi nhân 5, phi cảnh 3, phi trưởng 5, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hổ tương 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 5, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 3, phi quả 5, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 5, phi đạo 5, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 5, phi vô hữu 3, phi ly 3. 49. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi trưởng 5. Tóm tắt. 50. Phi nhân duyên có cảnh 5, vô gián 5, tất cả đều 5. Đạo 3, bất ly 5. Phần đồng sanh, sahajata như phần liên quan, paticca. Phần ỷ trượng, Bhacchayavara. 51. Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm nhờ cậy tâm, tục sinh. Pháp phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi tâm, hai uẩn. Tục sinh luôn đến đại sung, uẩn phi tâm nhờ cậy vật. Pháp tâm nhờ cậy pháp phi tâm, sanh ra do nhân duyên. Tâm nhờ cậy uẩn phi tâm, tâm nhờ cậy vật. Sát na tục sinh, tâm nhờ cậy uẩn phi tâm, sát na tục sinh, tâm nhờ cậy vật. Chư pháp tâm và phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm nhờ cậy uẩn phi tâm, hai uẩn. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật, sát na tục sinh. Hai uẩn và tâm và sắc tục sinh nhờ cậy một uẩn phi tâm, hai uẩn. Sát na tục sinh. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật. Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm và phi tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi tâm và tâm, hai uẩn. Uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật. Sát na tục sinh. Hai uẩn và sắc tục sinh nhờ cậy một uẩn phi tâm và tâm, hai uẩn. Sát na tục sinh, uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật. 52. Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm, sanh ra do cảnh duyên, có một câu như phần liên quan, paticca. Pháp phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn phi tâm, hai uẩn. Sát na tục sinh, uẩn phi tâm nhờ cậy vật, uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, uẩn đồng sanh thân thức nhờ cậy thân xứ, uẩn phi tâm nhờ cậy vật. Pháp tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do cảnh duyên. Tâm nhờ cậy uẩn phi tâm, tâm nhờ cậy vật, sát na tục sinh. Tâm nhờ cậy uẩn phi tâm, sát na tục sinh. Tâm nhờ cậy vật, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. Pháp tâm và phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn và tâm nhờ cậy một uẩn phi tâm, hai uẩn. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật, sát na tục sinh. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật, nhãn thức và uẩn tương ưng nhờ cậy nhãn xứ, thân thức và uẩn tương ưng nhờ cậy thân xứ. Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm và phi tâm sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn phi tâm và tâm, hai uẩn. Uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật, sát na tục sinh. Uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật, uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ và nhãn thức, thân xứ. Tóm tắt 53. Nhân 5, cảnh 5, trưởng 5, tất cả đều 5, bất ly 5. 54. Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm sanh ra do phi nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm nhờ cậy tâm vô nhân. Sát na tục sinh vô nhân. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi tâm vô nhân, hai uẩn. Tục sinh vô nhân luôn đến người vô tưởng. Uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ. Uẩn đồng sanh thân thức nhờ cậy thân xứ. Uẩn phi tâm vô nhân nhờ cậy vật. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và vật, vát thu. Pháp tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do phi nhân duyên. Tâm nhờ cậy uẩn phi tâm vô nhân, tâm nhờ cậy vật, tục sinh vô nhân, sát na tục sinh. Tâm nhờ cậy vật, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, nhờ cậy thân xứ. Pháp tâm và phi tâm nhờ cậy pháp phi tâm sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi tâm vô nhân, hai uẩn. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật, tục sinh vô nhân, sát na tục sinh vô nhân. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật, nhờ cậy nhãn xứ, nhờ cậy thân xứ. Pháp phi tâm nhờ cậy pháp tâm và phi tâm sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn phi tâm vô nhân và tâm, hai uẩn. Uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật, sát na tục sinh vô nhân. Uẩn phi tâm nhờ cậy tâm và vật, uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ và nhãn thức, thân xứ. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và tâm. Tóm tắt 55. phi nhân 5, phi cảnh 3, phi trưởng 5, phi vô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hổ tương 3, phi cận y 3, phi tiền sanh 5, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 3, phi quả 5, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 5, phi đạo 5, phi tương ưng 3, phi bất tương ưng 5, phi vô hữu 3, phi ly 3. 56. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi trưởng 5. Tóm tắt. 57. Phi nhân duyên có cảnh 5, vô gián 5, tất cả đều 5. Đạo 3, bất ly 5. Phần y chỉ Nissaya như phần ý trượng Bhakchaya. Phần hòa hợp Sangsathavara. 58. Pháp phi tâm hòa hợp pháp tâm sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng hòa hợp tâm, sát na tục sinh. Pháp phi tâm hòa hợp pháp phi tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn hòa hợp một uẩn phi tâm, một uẩn hòa hợp hai uẩn, tục sinh, bati sandi. Pháp tâm hòa hợp pháp phi tâm sanh ra do nhân duyên. Tâm hòa hợp uẩn phi tâm, tục sinh. Chư pháp tâm và phi tâm hòa hợp pháp phi tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm hòa hợp một uẩn phi tâm, hai uẩn tục sinh. Pháp phi tâm hòa hợp pháp tâm và phi tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn hòa hợp một uẩn phi tâm và tâm, hai uẩn tục sinh. Tóm tắt. 59. Nhân 5, cảnh 5, trưởng 5, tất cả đều 5, bất ly 5. Tóm tắt. 60. Phi nhân 5, phi trưởng 5, phi tiền sanh 5, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 3, phi quả 5, phi thiền 5, phi đạo 5, phi bất tương ưng 5. Cả hai cách đếm ngoài ra, dù phần tương ưng Sambhajutta cũng đều sắp như thế. Phần liên quan Bhatichavara. 61. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng nhân duyên. Nhân phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên, sát na tục sinh. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng nhân duyên. Nhân phi tâm làm duyên cho tâm bằng nhân duyên, tục sinh. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng nhân duyên. Nhân phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng nhân duyên, tục sinh. 62. Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cảnh duyên. Tâm mở mối cho tâm sanh ra nên sắp cách luân. Mulam Katabam. Tâm mở mối cho uẩn phi tâm sanh ra nên sắp cách luân. Tâm mở mối cho tâm và uẩn tương ưng sanh ra. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi mới nhớ lại thiện đã làm chứa để vui mừng hớn hở, do đó khai đoan ái, ưu sanh ra. nhớ lại thiện đã từng làm chứa để, xuất thiền phản kháng thiền, chư thánh xuất đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc, vũ tịnh, đạo, quả, luân kháng môn bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não phi tâm đã trừ, phản kháng phiền não hạn chế, rõ phiền não đã từng sanh, quán ngộ nhãn, vật, uẩn phi tâm bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn phi tâm, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ. Uẩn phi tâm làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cảnh duyên. Lời giải như ý nghĩa theo Pali ban sơ. Sau khi bố thí, như thế không chi khác. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho thân thức. Uẩn phi tâm làm duyên cho thần thông. Luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng cảnh duyên. Giải theo ý nghĩa Pali câu ban đầu. Sau khi bố thí, như thế không chi khác. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng. Xúc xứ làm duyên cho thân thức và uẩn tương ưng. Uẩn phi tâm làm duyên cho thần thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cảnh duyên. Tâm và uẩn tương ưng mở mối cho tâm, có ba câu. 63. Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như nặng về tâm rồi làm cho tâm phát sanh. Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về tâm rồi làm cho uẩn phi tâm sanh ra. Trưởng đồng sanh như tâm trưởng làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như nặng về tâm rồi làm cho tâm và uẩn tương ưng sanh ra. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, nặng về đó rồi mới phản kháng, thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. Thiện từng làm chứa để trước. Thiền, chư thánh xuất đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn, nặng về đó rồi mới, nặng về niết bàn rồi phản kháng. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc Gotrabu, vũ tịnh, Vodana, đạo, quả bằng trưởng duyên. Nặng về nhãn, vật, nặng về uẩn phi tâm rồi làm cho thỏa thích rất hân hoan, do đó rồi ái sanh, tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như trưởng phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng trưởng duyên. Lời giải cả hai thứ này giống như lời giải Pali như câu đầu không chi khác, nên sắp trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng trưởng duyên. Chỉ có một cách là trưởng cảnh. Aramana Dibati, Dù ba cách pháp mà làm cho thành cảnh nặng nề cũng chỉ là trưởng cảnh. 64. Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng vô gián duyên. Tâm sanh trước trước làm duyên cho tâm sanh sau sau bằng vô gián duyên. Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng vô gián duyên. Tâm sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi tâm sanh sau sau bằng vô gián duyên. Tâm làm duyên cho quả sơ khởi bằng vô gián duyên. Pháp tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng vô gián duyên. Tâm sanh trước trước làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng vô gián duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng vô gián duyên. Uẩn phi tâm sanh trước trước, quả nhập thiền bằng vô gián duyên. Ý nghĩa mà sẽ đem giải cả hai đây sắp đầy đủ giống với ý nghĩa theo Pali sẵn có phía trước. Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng vô gián duyên. Tâm và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho tâm sanh sau sau bằng vô gián duyên, nên sắp cách luân, mula. Tâm và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho uẩn phi tâm sanh sau sau bằng vô gián duyên. Tâm và uẩn tương ưng làm duyên cho quả sơ khởi, vutthana bằng vô gián duyên, nên sắp cách luân, mula. Tâm và uẩn tương ưng sanh trước trước làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng sanh sau sau bằng vô gián duyên, bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên có 5 câu như phần liên quan Patichchavara, bằng hổ tương duyên có 5 câu như phần liên quan, bằng y chỉ duyên có 5 câu như phần ỷ trượng. 65. Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như tâm làm duyên cho tâm bằng cận y duyên có 3 câu. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh có thể bố thí, gây ngã mạn, chấp tà kiến. Nương giới, chỗ ở mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, chỗ ở, đức tin làm duyên cho đạo quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cận y duyên. Ý nghĩa mà sẽ đem giải cả hai câu này cho đầy đủ, giống như ý nghĩa theo Pali vẫn có giải trước, không khác nhau. Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như tâm và uẩn tương ưng làm duyên cho tâm bằng cận y duyên, có 3 câu. 66. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu phát sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức, thân xứ bằng tiền sanh duyên. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ. Vật làm duyên cho uẩn phi tâm bằng tiền sanh duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh, nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu phát sanh, thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho tâm bằng tiền sanh duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật bằng vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, xúc xứ. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. Thân xứ làm duyên cho thân thức và uẩn tương ưng. Vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. 67. Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng hậu sanh duyên. Tóm tắt: 68. Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cố hữu duyên, có 9 câu. 69. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư phi tâm làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư phi tâm làm duyên cho tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư phi tâm làm duyên cho tâm quả bằng nghiệp duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư phi tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư phi tâm làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. 70. Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng quả duyên, có 5 câu. Bằng thực duyên, có 5 câu. Bằng quyền duyên, có 5 câu. 71. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng thiền duyên, có 3 câu. Bằng đạo duyên, có 3 câu. Bằng tương ưng duyên, có 5 câu. 72. Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Đồng sanh như uẩn phi tâm làm duyên cho sắc tâm bằng bất tương ưng duyên, sát na tục sinh. Uẩn phi tâm làm duyên cho vật bằng bất tương ưng duyên, vật làm duyên cho uẩn bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức, vật làm duyên cho uẩn phi tâm bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn phi tâm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh. Vật làm duyên cho tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên thân thức, vật làm duyên cho tâm bằng bất tương ưng duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt 73. Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực, quyền. Tóm tắt: pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh. Đồng sanh như uẩn phi tâm làm duyên cho tâm, sát na tục sinh, phi tâm, sát na tục sinh, vật làm duyên cho tâm bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng vô thường, như tiền sanh, Purejata. Tóm tắt: pháp phi tâm làm duyên cho những pháp tâm và phi tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn phi tâm làm duyên cho hai uẩn và tâm và sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Sát na tục sinh. Một uẩn phi tâm, sát na tục sinh, vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật như tiền sanh. Tóm tắt: chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như một uẩn phi tâm và tâm làm duyên cho hai uẩn và sắc tâm bằng hiện hữu duyên, hai uẩn. Đồng sanh như tâm và vật làm duyên cho uẩn phi tâm bằng hiện hữu duyên, dù sát na tục sinh cũng có hai câu. Đồng sanh như tâm và uẩn tương ưng làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Đồng sanh như tâm và sắc đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như tâm và uẩn tương ưng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như tâm và uẩn tương ưng và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như tâm và uẩn tương ưng và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên. 74. Nhân 3, cảnh 9, trưởng 9, vô gián 9, liên tiếp 9, đồng sanh 5, hổ tương 5, y chỉ 5, cận y 9, tiền sanh 3, hậu sanh 3, cố hưởng 9, nghiệp 3, quả 5, thực 5, quyền 5, thiền 5, đạo 3, tương ưng 5, bất tương ưng 5, hiện hữu 5, vô hữu 9, ly 9, bất ly 5. 75. Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cảnh duyên, bằng cận y duyên. Pháp tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên. Pháp tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng cảnh duyên, bằng cận y duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp phi tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm bằng cảnh duyên, bằng cận y duyên. Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp phi tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên. Chư pháp tâm và phi tâm làm duyên cho pháp tâm và phi tâm bằng cảnh duyên, bằng cận y duyên. 76. Phi nhân chính, phi cảnh chính, tất cả đều chính, phi bất ly chính. 77. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi liên tiếp 3, phi hổ tương 1, phi cận y 3, tất cả đều 3, phi đạo 3, phi tương ưng 1, phi bất tương ưng 3, phi vô hữu 3, phi ly 3. 78. Phi nhân duyên có cảnh chính, trưởng chính, nên sắp đầu đề nghịch thuận, dứt nhị đề tâm.